Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Phong Xích Nhai Đại Tướng Quân. Người kia chỉ ít bát phẩm cảnh đỉnh phong. Trưởng lực hùng hồn, Triệu Tinh Thần cảm giác nổi lên sống sót hy vọng là không. Dù sao, cùng một cảnh giới đến nói. Đỉnh phong cùng vừa bước vào so sánh cũng là một nấc thang. Cùng cấp độ đỉnh phong cường giả có thể bại hoàn toàn mới vào cánh cửa người 2-3 cái. Không bốc lên đến mặt sông cũng không được. Bởi vì, vậy phải bị nước tươi sống nín chết. Triệu Tinh Thần cắn răng một cái. Thoát ra mặt nước. Bành. Đối diện liền cho Quá Giang Long một trưởng làm được lại ngã vào trong nước. Quá Giang Long liên kích 7-8 trưởng. Triệu Tinh Thần lập tức như con cá chết lơ lửng tại sông bên trên. Triệu nửa đồ đần, ngươi còn biết chạy sao? Quá Giang Long một trưởng hít đến, cách không đem Triệu Tinh Thần hút kéo đến trước mặt. Ha ha ha, bát hoàng tử, ta Quá Giang Long không thể không bội phục ngươi. Ngươi thủy công hoàn toàn chính xác cao minh, thế mà có thể cùng lão tử chiến bên trên một trận. Bất quá, vậy thì thế nào? Quá Giang Long hung hăng ngang ngược cười to nói. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần yếu ớt một hơi thở hỏi. Tiểu tử ngươi quá cô lậu quả văn. Liền hồng môn Quá Giang Long đều không biết. Khó trách người khác gọi ngươi Triệu nửa ngốc. Xem ra, ngươi đầu này thật sự là thiếu gân. Quá Giang Long hơi tức giận. Sinh khí nói. Ta cho ngươi số lớn bạc được cấp. Ngươi thả ta, Triệu Tinh Thần nói. Đồ hỗn trướng, ngươi hại chết ta Sở Quốc mấy vạn sở người. Há lại bạc có khả năng chống đỡ. Đến lúc, lão tử toàn bộ tự tay sống lột ngươi. Để Tề Hạo Thành cái này các ngươi Triệu Quốc hộ quốc thần tông tông chủ nhìn xem. Thiên Long Tông là không bằng chúng ta hồng môn. Vĩnh viễn bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Quá Giang Long nói đến chỗ cao hứng. Lại ngửa mặt lên trời cười to mở. Trước kia. Hồng Môn cùng Thiên Long Tông quyết đấu qua một lần. Kết quả, Hồng Môn đại bại. Cho nên, Hồng Môn vẫn muốn ra khẩu khí này. Bất quá, Quá Giang Long vừa cúi đầu xuống nhìn về phía Triệu Tinh Thần lúc. Triệu Tinh Thần miệng há ra. Chỉ bất quá, Quá Giang Long cũng không để ý. Còn cho rằng tiểu tử này lại nghĩ ra bảo vật gì đến hối sao lộ chính mình. Chỉ bất quá, Quá Giang Long sai. Mà lại. 10 phần sai, bổ, một điểm cái bóng bắn ra mà ra, là từ Triệu Tinh Thần miệng bên trong phi ra. Quá Giang Long còn cho rằng Triệu Tinh Thần tức giận đến hướng phía chính mình phi đờm. Cũng không để ý, tiện tay trưởng cương một da phẩy đi qua. Bá, vật kia sự thế mà xuyên qua trưởng cương. Một cái đánh vào Quá Giang Long con mắt bên trên. Máu tươi thẳng phun, Quá Giang Long nháy mắt thành độc nhãn long. Bành. Thiết đầu công, Triệu Tinh Thần chấn động kinh khí, đầu thả khí, giống như mê mẩn tầng một thiết bị. Một đầu hung ác đụng tại vừa kêu thảm một tiếng Quá Giang Long trên người. Bổ oanh, Quá Giang Long lăn lộn nện vào trong nước sông. Triệu Tinh Thần không kịp suy nghĩ nhiều, quay người đạp nước chạy như điên. Xa xa nhìn thấy toàn thân dính đầy máu tươi Lý Thư Văn lao đến. Chủ tử, cái kia hai cái là hồng môn hộ pháp. Ta cho bọn hắn ngăn trở. Đến đã muộn, Lý Thư Văn một mặt áy náy. Không sao, Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Một thanh nằm ở bờ bên trên trong bụi cỏ. Nhanh mệt mỏi thành một con chó chết. Người kia là ai? Lý Thư Văn hỏi. Quá Giang Long, Triệu Tinh Thần trả lời. Hồng môn phó tổng hộ pháp. Người kia thủy công cao minh a. Chủ tử ngươi làm sao trốn qua hắn độc thủ? Lý Thư Văn chấn động. Quả thực không thể tin được nhìn xem Triệu Tinh Thần. Vận khí mà thôi. Triệu Tinh Thần không nguyện ý nói nhiều. Lý Thư Văn cũng không hỏi nữa. Báo. Bát hoàng tử khởi binh. Chỉnh hợp Xích Nam 20000 binh mã. Âm thầm diễn khổ nhục kế. Giả đầu hàng hỏa thiêu Xích Tây Sở Triệu Nam 100000 đại quân. Ta Triệu Quốc đại quân thừa cơ công phạt. Sở Triệu Nam sảng hoảng sợ chạy trốn. Đại quân chém giết sở quân tướng sĩ hơn 7-8 vạn người, thế như phá sinh, đã công hạ Xích Tây Quảng La Thành, Ngọc Diệp Thành. Tây Đình, mấy thành, thẳng bức Xích Tây ba quan bên trong cửa ải thứ nhất, Dương Quan. Bát hoàng tử xin lệnh. Nói là Sở Triệu Nam thích việc lớn hám công to. Đã đem thủ hộ Xích Tây ba quan bên trong nhân mã rút đi 7 thành. Đã chết ở phía trước lớn trong chiến đấu. Còn lại 3 thành binh mã không cách nào kháng cự ta Triệu Quốc đại quân. Bát hoàng tử xin lệnh. Tụ tập đầy đủ thương giang ta Triệu Quốc đại quân. Lấy Xích Tây làm đột phá khẩu. Đánh qua 3 quan. Đoạt lại ta Triệu Quốc đã mất đi mấy chục năm thành trì. Cứu người Triệu tại Thủy Hòa ở giữa. Mặt khác, thỉnh cầu uy võ hầu Lý Xương hiệp trợ. Điều lệnh tam quân, cộng đồng giết địch. Một cái mặc hoàng mã quái tứ đẳng thị vệ giơ phía trước tin chiến thắng, quỳ. Tại đại điện bên trên lớn tiếng hô nói. Lấy ra, Triệu Trấn Nam đại hỉ. Gấp, cách không khẽ hấp trực tiếp đem báo gián mật thư hút đi qua. Vội vàng mở ra nhìn mấy lần. Vỗ Long ỉ nói. Con ta tinh thần quá dài bản hoàng mặt mũi. Lập tức lệnh Lý Xương thống lĩnh tam quân đánh qua thương giang. Mặt khác, điều thương vân, Tây Vân hai tỉnh 50.000 binh lực đi suốt đêm phó Xích Nhai vượt sông giết địch. Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử các hoàng tử thuộc hạ thống quy bát hoàng tử thống lĩnh. Lập tức qua sông, phong bát hoàng tử làm Xích Nhai đại tướng quân. Chỉ huy binh mã, đánh qua 3 quan, thu phục mất đất. Cái nào dám kháng lệnh không tôn. Trẫm thụ bát hoàng tử thiên tử kiếm. Ngay tại chỗ chém giết. Triệu Đoan. Người lập tức cầm thiên tử kiếm. Mang lên 10 tên thị vệ. 500.000 lượng ngân phiếu. 10 khỏa cực phẩm tiểu hoàn đan. 30 khỏa thượng phẩm. Hỏa tốc đuổi tới Xích Tây. Tùy thân bảo hộ bát hoàng tử. Hết thảy nghe theo bát hoàng tử hiệu lệnh làm việc. Không được sai sót. Khác. Viết chỉ cho Thương Vân cùng Tây Vân hai tỉnh tuần phủ. Yêu cầu bọn hắn chuẩn bị tốt lương thảo thớt ngựa thuyền. Tự mình áp vận đến Xích Nhai. Không được sai sót. Chấm ngoặc kép. Triệu Trấn Nam lôi lệ phong hành. Một loạt thánh chỉ xuống dưới. Thần tôn chỉ. Triệu Đoan tiếp nhận thiên tử kiếm cùng thánh chỉ. Nhanh chân mà đi. Không lâu. Cung cửa mở ra. Từng đạo thiết kỵ chạy như điên. Tiểu tử này quả thực đạp cướp chó. Trở ra cung đến. La Hoài Lễ tức giận đến đem tay áo đều hung ác vung tại cẩm thạch lan can bên trên. Xích Tây cùng Sở Quốc giáp giới nơi có được 3 quan. Phân biệt gọi Dương Quan, Âm Quan cùng Thiên Quan. Cái này 3 quan giống như 3 đạo tay cầm cái cửa Sở Quốc cùng Triệu Quốc tách rời ra. Mà 3 quan địa thế hiểm yếu. Dễ thủ khó công. Cho tới bây giờ đều được xưng là sinh tử lạch trời. Triệu Tinh Thần hơn 3 vạn binh lực binh lâm thành hạ. Dương Quan thủ tướng Sở Khai La kém chút dọa phá gan. Đóng chặt cổng thành tử thủ không ra. Bẩm báo bát hoàng tử. Khi nào bắt đầu tiến công? Hiện tại các tướng sĩ khí thế chính vượng. Chính là tiến công thời cơ tốt. Một khi khí thế lui. Lại nghĩ nổi lên trở về liền khó khăn. Mặt tướng thỉnh cầu thân mang tướng sĩ xung kích Dương Quan. Bắt lấy Dương Quan. Triệu Cương một mặt hùng tâm bừng bừng tiến đến mời mạng nói. Bát hoàng tử. Ngạnh công không thể. Chúng ta thương vong quá nặng. Tuy nói Dương Quan chỉ có 5.000 lính phòng giữ. Chúng ta có được 30.000 chúng. Nhưng là. Bọn hắn chiếm cứ lấy địa hình bên trên ưu thế. Cực không sáng suốt. Lý Thư Văn lắc đầu nói. Công khẳng định là muốn công. Mà lại, khẩu khí này không thể để cho nó tiết. Bất quá, thông lệnh các tướng sĩ tay cầm tấm thuẫn xung kích. Không đáp thang mây, chỉ là đánh nghi binh. Tiêu hao bọn hắn mũi tên. Triệu Cương, người trước mang 10.000 binh mã xung kích một cái. Không cần lập tức liền xông qua đi. Lấy Kiêu Kỵ Doanh cùng Hắc Kỵ Quân dẫn đầu. Đem 10.000 binh mã chia 3 nhóm. Thay phiên ra trận. Triệu Tinh Thần ném ra một con lệnh tiễn. Triệu Cương kích động mà đi. Đánh nghi binh có thể. Bất quá. Cuối cùng không phải biện pháp. Lấy Dương Quan để giành. Chỉ ít có thể kiên trì thêm mấy ngày. Đến lúc. Sở Quốc viện quân vừa đến. Chúng ta chỉ có thể rút lui. Triển Thương Vân nói. Dương Quan địa thế hiểm yếu. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống. Chúng ta lại là từ chỗ thấp sông đi lên. Cho nên. Buổi tối phải tổ chức một con đội cảm tử. Triệu Tinh Thần nói. Đội cảm tử. Lý Thư Văn cùng Triển Thương Vân đều một mặt choáng nhìn xem Triệu Tinh Thần.